Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1770 ở tìm đường chết bên cạnh thử quý bạch mặc. Hiện tại, nếu nó không nhìn lầm nói, quý bạch mặc từ ký chủ đại đại trong lòng ngực đem này phân quà sinh nhật lấy ra tới, ném vào vũng máu bên trong, đem này dẫm đạp chia năm xẻ bảy. Đó là hủy không thể lại hủy hoại. Mặc dù nhặt lên tới cũng vô pháp khâu hoàn toàn. 114 cảm thấy quý bạch mặc xong rồi. Hắn thân thủ đem nhan bạch chân ái chi vật hủy hoại. 114 không biết nhan bạch trong lòng cái này búp bê Tây Dương với nàng ý nghĩa là cái gì, nhưng là khẳng định không đơn giản. 114 hiện tại rất muốn chỉ vào quý bạch mặc đầu, não bổ quá độ là bệnh a. Tỷ như, đây là nàng thu được một cái quà sinh nhật, tỷ như. Này đã từng là làm bạn nàng vượt qua nhất tịch mịch, nhất cô độc năm tháng duy nhất ký thác vật phục khắc phẩm, tỷ như. Nàng thực quý trọng, bởi vì đây là mặc mặc đưa âu yếm chi vật, phòng phát sóng trực tiếp khán giả hiện giờ nhưng thật ra. Có chút vui sướng khi người gặp họa, bọn họ biết trước mặt người hẳn là chính là quý bạch mặc. Hiện tại quý bạch mặc chiêu thức ấy. Thằng này đại khái chính là trong truyền thuyết ta ăn ta chính mình dấm cực hạn. Bởi vì ăn chính mình dấm, cho nên tìm đường chết. Thăng thăng quý đại biến thái. Thỉnh ngươi thanh tỉnh một chút. Chủ bá đại đại nói người kia chính là ngươi a. Ngươi đến tột cùng ở ngắn ngủn thời gian nội, não bổ thứ gì? Thỉnh không cần ỷ vào chúng ta chủ bá đại đại thích ngươi. Ngươi cứ như vậy tùy ý tìm đường chết hảo sao? Thăng thăng phốc ha ha. Không biết vì cái gì, ta có điểm, mật nước vui sướng khi người gặp họa, hơn nữa chờ mong quý bạch mặc tìm đường chết, cố lên, tiếp tục ở tìm đường chết bên cạnh thử đi, cái kia không biết kêu gì nam nhân, đem chúng ta chủ bá đại đại bắt cóc đi, thăng thăng ta nhưng thật ra cùng các ngươi cái nhìn bất đồng. Ta từ quý bạch mặc cái này ngôn ngữ cùng hành vi nhìn thấy một ít đồ vật. Hiện tại quý bạch mặc nếu là quên mất trước kia hết thảy quý bạch mặc, như vậy hắn sở biểu hiện ra ngoài chính là đã không có bất luận cái gì ở chủ bá đại đại trước mặt. Cố tình ngụy trang bộ dáng, ta thấy trên người hắn không có cảm giác an toàn, trong xương cốt điên cuồng, cùng với trong xương cốt không tự tin, không tin chính mình sẽ bị ái, cũng không sẽ cảm thấy bị ái người sẽ là chính mình. Thăng thăng ta cảm thấy thật vất vả trắng quý bạch mặc. Hiện tại, đã ở hắc bên cạnh. Thăng, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Diệp Minh nhíu mày, đi tới nhan bạch bên người, ngươi có thể như vậy tùy ý vứt bỏ rớt không cần món đồ chơi. Đúng không? Quý bạch mặc mỉm cười nhìn nhan bạch. Trong tay hắn thương trước sau không có buông xuống. Chỉ là hiện tại trong mắt nhiều vài phần ám sắc cùng điên cuồng, nhan bạch rũ xuống con ngươi. Nàng ngồi xổm xuống đem trên mặt đất chia năm xẻ bảy oa oa nhặt lên tới. Mặt trên dính vết máu. Thoạt nhìn dơ bẩn không thôi. Nhan bạch nhíu lại mày. Đem này một chút thật cẩn thận bỏ vào phía trước tiểu hộp quà bên trong. Bạch bạch. Không có việc gì. Chúng ta có thể lấy về đi chữa trị. Diệp Minh giúp đỡ nhan bạch đem đồ vật nhặt lên tới. Nàng chịu không nổi nhan bạch nhăn lại mày. Thấy liền cảm thấy khổ sở. Chỉ nghĩ thấy nàng tươi cười, hiện giờ thấy nhan bạch nhẹ nhàng rung động lông mi, tâm đó là từng đợt bị nhéo lên, rất là khổ sở, ta thay đổi chủ ý, ta chỉ cho ngươi một cái lựa chọn, lưu tại ta bên người. Quý bạch mặc rũ xuống con ngươi, cười cười, thanh âm thanh đạm, hắn nhìn chăm chú chính mình cầm thương tay, không rõ chính mình đối với nhan bạch kia cổ điên cuồng chiếm hữu dục là như thế nào tới. Nhưng là hắn lại thập phần minh bạch chính mình muốn làm cái gì, đang ở làm cái gì, cùng với sắp sẽ làm cái gì. Quý bạch mặc ngón tay thượng miệng vết thương còn không có khép lại. Phía trước bị nhan bạch liếm quá địa phương tựa hồ còn mơ hồ có thể nhớ lại hơi ma xúc giác. Nhớ tới nhan bạch nhận được lễ vật là lúc kia mới lạ ánh mắt, ai cũng không thể mang đi nàng. Hết chương.